Edit quyển 4, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả, Vân Phi Mặc, tốt lắm, các ngươi theo ta rời khỏi nơi này thôi. Bà già kia lại nhảy ra, không được đi, không ai được đi, các ngươi rời khỏi thôn này, người bên ngoài chắc chắn sẽ biết gièm pha của thôn Chí Hiếu ta. Các ngươi cần phải ở lại trong thôn. Ở lại cho các ngươi giết à? Bắc Vũ Đường sớm đã ngứa mắt bà ta. Nể mặt bà ta lớn tuổi. Nàng mới không để ý đến bà ta khi bà ta nói những lời kia. Giờ Bắc Vũ Đường không muốn nhịn. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi có thể quyết định sống chết của họ. Ngươi chẳng qua chỉ sinh ra sớm hơn chúng ta. Sống lâu hơn chúng ta mấy năm thôi. Đừng có ỷ mình lớn tuổi mà cậy già lên mặt. Không phải ai cũng nhịn được ngươi. Ngươi, ngươi, bà già kia tức run. Ta muốn mang các nàng đi. Ngươi ngăn được sao? Bắc Vũ Đường ngẩng đầu nhìn những nam nhân kia. Các ngươi ngăn được sao? Các thôn dân đều trầm mặc. Bà già hét mấy nam nhân chất phác đang đứng im tại chỗ. Các ngươi sợ gì? Họ chỉ có mấy người. Các ngươi nhiều người như thế. Cầm đao cầm gậy, còn sợ không đánh lại họ à? Trưởng thôn cũng lên tiếng. Bao vây họ lại, tuyệt đối không để họ rời đi. Một khi họ rời khỏi thôn, danh dự trăm năm của thôn Chí Hiếu có lẽ thật sự sẽ hủy trên tay hắn. Các nam nhân bao vây lấy họ. Bắc Vũ Đường cong môi nở nụ cười châm chọc. Mặc Nhi, động thủ, tiểu Mặc Nhi ra tay. Mấy người Phong Ly Ngân. Ám Dạ vẫn đứng im, một thân ảnh nhanh chóng xuyên qua đám người. Một lát sau, tiểu Mặc Nhi một lần nữa đứng bên Bắc Vũ Đường. Những người đó đều ngây ngốc, không biết cậu vừa làm gì. Nhìn chính mình, không có gì đặc biệt, càng không bị thương. Tiểu Mặc Nhi nâng tay nhỏ bụ bẫm, bắt đầu đếm. 1, 2, 3, ngã. Cậu vừa dứt lời, thôn dân liên tục ngã xuống. Không thể nhúc nhích. Nhưng vẫn còn ý thức. Ngươi, ngươi làm gì chúng ta? Trưởng thôn kinh sợ nhìn họ. Bắc Vũ Đường đi đến trước mặt bà già. Nhìn bà ta từ trên cao xuống. Ngươi dùng danh dự. Ỷ mình lớn tuổi để đưa ra quyết định. Vậy giờ ta lấy danh nghĩa hương quân. Cùng với vũ lực tuyệt đối giết hết đám các ngươi. Ý ngươi thế nào? Bắc Vũ Đường túm cổ bà ta. Ngón tay dần siết lại. Bà già kia hoảng sợ kêu to. Ngươi, ngươi không thể giết ta. Không cần, ta chưa muốn chết. Ngươi không muốn chết. Các nàng sao lại không muốn chết? Ngươi không muốn thì đừng đẩy cho người khác. Bà già cảm thấy càng lúc càng khó thở. Lúc sắp về trời, Bắc Vũ Đường buông lỏng tay ra. Giết ngươi, bẩn tay ta. Bắc Vũ Đường đứng dậy, đi đến trước mặt trưởng thôn. Ngươi muốn giữ danh dự của thôn ngươi. Các nàng muốn mạng sống. Ta có một ý khá hay. Không biết trưởng thôn có bằng lòng nghe không? Trưởng thôn còn có thể nói gì? Đã thành cá nằm trên thớt rồi còn đâu? Nghe, tốt lắm. Bắc Vũ Đường quét qua các nam nhân nằm trên đất. Các ngươi coi như hôm nay chưa có chuyện gì xảy ra. Vẫn sống những tháng ngày yên bình của các ngươi. Nếu các ngươi cảm thấy đau khổ thì sao? Đánh thê tử, không được đâu. Ta cứu họ, không phải để cho các ngươi đánh. Bắc Vũ Đường chỉ vào đôi phu thê bị trói chặt trên đất. Đánh họ, lúc các ngươi đau khổ thì đi đánh đầu sỏ một trận. Tiền đề là không được đánh chết. Dù giờ các ngươi tức giận thế nào, hoặc sau này nhớ lại tức giận ra sao, cũng không thể giết họ. Biết vì sao không? Bọn họ không nói gì. Yên lặng nghe nàng nói. Giờ các ngươi hận không thể nghiền xương hai người kia ra cho cũng được. Hay là muốn lột da uống máu ăn thịt cũng thế. Không thể lâu dài. Với đôi phu thê này. Chỉ là đau đớn nhất thời mà thôi. Muốn trừng phạt một người. Không phải làm thế nào để người đó chết thật thê thảm. Mà là làm thế nào để họ sống. Không. Bằng. Chết. Giọng Bắc Vũ Đường rất êm tai. Ngữ điệu thong thả du dương. Nhưng lời nói lại khiến người ta lạnh gáy. Các thôn dân, thậm chí có mấy bà già đều hoảng sợ nhìn nàng. Tựa như thấy được ma quỷ. Phong Ly Ngân và Ám Dạ mặt không cảm xúc. không thể thấy bất kỳ cảm xúc nào từ họ. Lôi Ngự Đình không tự giác run lên, ngay cả người mạnh như hắn mà còn cảm thấy không rét mà run. Tiết Thiên và Đại Hương giật mình, họ dường như chưa từng biết nàng, lại tựa như nàng vốn hẳn là thế. Chỉ có biểu cảm trên mặt Tiểu Mặc Nhi là cổ quái. Đôi mắt đen nhánh sáng ngời lại nặng nề, tựa như đang tự hỏi, liên tục tự hỏi, cứ như đây là một câu hỏi khó. Như vậy không phải càng hả giận sao? Xả giận lâu dài, vậy nên, các ngươi phải làm họ sống thật lâu, khiến họ cảm thấy chết là sung sướng. Như vậy mới là cách trả thù tốt nhất. Như vậy, các ngươi có chỗ phát tiết, lại có thể trừng phạt đôi phu thê này. Chẳng phải đẹp cả đôi đường. Bắc Vũ Đường mỉm cười nhìn họ. Hai phu thê Lâm Thẩm nghe lời nàng nói, khuôn mặt trắng bệch, nhìn nàng tựa như thấy ác ma. Các ngươi không thể làm vậy với chúng ta. Giọng Lâm Thẩm run nhẹ nhẹ, đủ thấy nàng ta đã bắt đầu sợ hãi. Các ngươi giết ta đi, không ai để ý đến nàng ta. Bắc Vũ Đường đột nhiên động, bẻ cầm nàng ta, muốn cắn lưỡi tự sát trước mặt ta. Nằm mơ, Bắc Vũ Đường cắt đứt hy vọng tự sát của Lâm Thẩm. Hu hu, tiện nữ, ngươi không được chết tử tế. Lâm Thẩm hàm hồ mắng, mong muốn nàng tức giận rồi giết mình. Cách chương.